12 chòm sao, tình đời siêu sao. Chương 13, góc truyện audio.com. Sư tử, Su Ưn, đến nhà em rồi đấy. Em mau vào nhà đi. Sư tử nói, anh có muốn vào nhà em chơi không? Su Ưn, thôi, bây giờ muộn rồi, với lại mai còn đi học nên anh phải về sớm. Sư tử từ chối, đi mà anh, một lần thôi cũng được. Su Ưn dùng ánh mắt long lanh cầu xin sư tử. Được rồi, sư tử miễn cưỡng chấp nhận. Su Ưn dẫn sư tử vào nhà, nói người giúp việc mang hai cốc nước lên phòng mình rồi kéo sư tử lên phòng. Ba mẹ em không có ở nhà à? Sư tử thắc mắc. Ba mẹ em đều đi công tác ở nước ngoài. Trong nhà chỉ có em với người giúp việc nên nhiều lúc thấy cô đơn lắm. Su Ưn làm vẻ đáng thương. Vậy sao em không ở chung ký túc xá với mấy người cùng nhóm? Sư tử hỏi, vì họ bảo là ở chung một ký túc xá thì không tiện nên chuyển ra ở riêng. Su Ưn giải thích, nhưng sự thật vì Su Ưn là trưởng nhóm, đòi ra ở riêng nên mấy người kia nghe theo. Phòng em đẹp nhỉ, sư tử nhìn phòng của Su Ưn rồi nhìn thấy một bức ảnh trên bàn trang điểm nên thắc mắc. Chấm, ảnh của ai mà em lại để khung to như vậy? Sư tử thắc mắc, à, chỉ là ảnh bình thường thôi. Su Ưn gãi ngượng ngùng giấu tấm ảnh. Cho anh xem đi, anh không nói với ai đâu. Sư tử muốn xem được tấm ảnh vì tính hiếu kỳ nổi dậy. Không được, Su Ưn quay ra chỗ khác rồi làm rơi tấm ảnh để sư tử nhặt lên. Xem nào, đây không phải anh sao? Sư tử bất ngờ khi người trong ảnh là mình. Su Ưn vờ ngượng ngùng che mặt. Sao lại có ảnh của anh ở trong phòng của em vậy Su Ưn? Su Ưn thắc mắc, vì em rất thích anh. Su Ưn bỗng ôm lấy sư tử khiến anh bất ngờ rồi đẩy cô ra. Chúng ta không thể đến với nhau được. Sư tử nói, tại sao chứ? Su Ưn mặt buồn rầu. Vì anh không thích em, với lại em rất tốt, còn anh chỉ là một thằng lăng nhăng. Anh sợ sẽ làm em buồn phiền. Sư tử giải thích, anh không phải lo sợ anh không thích em đâu. Em sẽ cố làm cho anh thích em mà. Xin anh đấy. Su Ưn nắm chặt lấy tay sư tử. Xin lỗi em nhưng việc đó là không thể. Sư tử gạt tay của Su Ưn ra rồi đi về. Bỏ lại Su Ưn ở trong phòng với ánh mắt tức giận. Hãy đợi đấy, em nhất định sẽ làm anh thích em. À không, anh nhất định phải yêu em. Mãi mãi không thể rời xa em. Su Ưn tức giận nói. Song tử, Lin, cảm ơn anh đã đưa em về. Lin nói. Không có gì, dù gì chúng ta cũng thân thiết với nhau mà. Song tử cười nói, dạo này anh ngoan nhỉ, không đi ba chơi nữa sao? Lin hỏi, dạo này anh bận quá, với lại anh không quen đi một mình, mà thằng sư tử với Kim Ngưu cũng bận nên anh không đi được. Song tử giải thích, vậy khi nào hai chúng ta cùng đi? Lin đề nghị, idol nữ như em đi liệu có được không? Song tử bất ngờ về lời đề nghị của Lin. Không sao đâu anh, nếu làm anh vui mà phá mất hình tượng của mình thì em vẫn sẽ làm. Lin quả quyết nói, em vui tính thật đấy. Song tử gãi đầu, em không nói đùa đâu. Anh nhất định phải tin em. Lin chắc chắn, thôi được rồi cô nương. Vào nhà đi muộn rồi đấy. Anh còn phải về nữa. Song tử xoa đầu Lin rồi nói. Lin phụng phịu rời khỉ xe đi vào nhà. Bạch Dương, Mira. Hôm nay em vui không? Bạch Dương dừng xe trước cửa nhà Mira. Tất nhiên là vui rồi. Đi với anh mà, Mira cười tươi. À, hôm nay lời mấy đứa kia nói em đừng bận tâm nhé. Bạch Dương nói, à, em không để ý đâu. Hình như họ không có thiện cảm với em. Mira buồn rầu nói, em không cần lo đâu. Anh sẽ về dạy lại mấy đứa đấy. Bạch Dương nói. Không cần đâu anh, nếu vì em mà anh bị mấy bạn đấy ghét thì anh đừng nên tiếp xúc với mấy bạn đấy nữa. Em sợ họ sẽ nói mấy lời tổn thương đến anh. Mira nói đầy ẩn ý, được rồi. Mau vào nhà đi, anh đi về đây. Bạch Dương, Mira vui vẻ chào Bạch Dương rồi vào trong nhà. Sáng hôm sau, ký túc xá nữ, wow, dậy đi nhân mã, sáng rồi đó, mau dậy cùng mình nấu bữa sáng đi. Cự giải vừa dậy đã leo lên giường của nhân mã để kêu nhân mã dậy. cậu cứ ra nấu trước đi, mình ra phụ sau. Nhân mã chùm chăn kín đầu rồi nói, nhớ dậy nhanh vào đó. Cự giải cảnh cáo, rồi rồi, nhân mã trả lời, cự giải vào nhà vệ sinh để vệ sinh cá nhân rồi ra nấu bữa sáng. Vừa ra đến phòng khách thì gặp Bảo Bình. Bảo Bình, sao hôm nay cậu dậy sớm vậy? Cự giải ngạc nhiên khi nhìn thấy Bảo Bình. Mình đâu có dậy đâu. Tại vì không ngủ được. Bảo Bình giải thích, sao không ngủ được? Cự giải tiếp tục hỏi. Mình mà nhắm mắt lại thì lại thấy cái cảnh mấy tên con trai đáng ghét đó đi cùng mấy mụ phù thủy đó thì không ngủ được. Bảo Bình trả lời, ừ, mình vào nấu bữa sáng đây. Cậu gọi mọi người dậy đi. Cự giải nói, khỏi đi, Sử tỷ đang càm ràm trong phòng của Song Ngư và Thiên Bình kia. Bảo Bình nhún vai rồi ngồi xuống ghế sofa. Phòng Song Ngư, Thiên Bình, Song Ngư, mau dậy cho mình, Thiên Bình, em mau dậy cho chị. Em ấy yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu. Sử nữ bắt đầu càm ràm. Sử à, mình ngủ thêm một tẹo nữa thôi. Song Ngư năn nỉ, chị ca nói đúng đó Sử tỷ à. Cho bọn em ngủ thêm một tẹo nữa thôi. Thiên Bình cũng năn nỉ. Không dậy phải không? Được rồi, vậy tập tiểu thuyết của hai người tôi sẽ vứt hết đi. Sử nữ lôi ra đống tiểu thuyết của Song Ngư và Thiên Bình. Thấy tập tiểu thuyết của mình thì Song Ngư và Thiên Bình phóng thật nhanh vào nhà vệ sinh. Như thế có phải đỡ tốn thời gian không? Làm xong thì ra ăn sáng đấy. Sử nữ nói rồi bước ra khỏi phòng. Chị em mình suýt nữa mất tiêu tập tiểu thuyết mới mau rồi Thiên Bình nhỉ. Song Ngư lấy tay vuốt ngực khi tiếng đóng cửa phòng vừa vang lên. Đúng đúng. Lần sau chị em mình tốt nhất nên nghe lời Sử tỷ nhanh nếu không muốn món đồ nào bị vớt. Thiên Bình gật gù, phòng nhân mã, phòng này thì khỏi cần chị Sử vì chị mã vừa bị chị giải càm ràm nên mất luôn hứng ngủ mà bò vào nhà vệ sinh luôn rồi. Phòng ăn, Thiên Bình, bài hát đâu với Stellar xong chưa vậy? Sử nữ hỏi, xong rồi ạ, Thiên Bình trả lời. Vậy được rồi. Chiều nay chúng ta sẽ tới phòng tập để tập luyện. Sử nữ nói. Sử nữ có vẻ quyết tâm thật đấy. Bảo Bình nói nhỏ vào tai Song Ngư. Ừ, chuẩn đấy. Song Ngư công nhận. Hai người kia còn không mau ăn. 20 nữa anh quản lý đến đón rồi đấy. Ăn nhanh còn đi thay đò nữa. Dạ rõ Sử tỷ. Cả lũ đồng thanh. Sau 20 ăn và thay đồ. Các sao nữ hiện đang có mặt ở sảnh ký túc xá để đợi anh quản lý đến đón. Vừa lúc đó xe đến, các sao nữ chui vào xe rồi vui vẻ đi đến trường. Mau đi cất đồ rồi còn vào lớp nữa. Sử nữ rộp, ôi trùng hộ thật đấy. Mira nói cái giọng ngọt xớt, chẳng có gì là trùng hợp cả tiên bối ạ, sử nữ nói. Hôm qua ăn có vui vẻ không? Tiếc thật đấy. Chúng ta không ngồi chung một bàn được vì các cô không muốn với lại mấy anh đấy đã đặt bàn sẵn rồi. Biết làm sao được nhỉ? Lin cười giả tạo, tất nhiên là vui rồi. Vì không phải ngồi cùng bàn với các tiền bối mà. Cự giải hiền lành lần này cũng lên tiếng. Mấy cô có biết hôm qua mấy anh đấy đưa tụi này về không? Su Ưn lên tiếng, ô, vậy sao tiền bối? Bảo Bình vừa ngạc nhiên. Mấy anh đấy quan tâm đến tụi này kỹ lắm y cứ như một cặp tình nhân vậy. Hana khoanh tay khoe khoang. Vậy chúc mừng các tiền bối nhé vì đã đạt được mục đích. À, bọn em sắp phải vào lớp rồi. Tạm biệt tiền bối, tụi em đi trước. Nhân mã nói mỉa sau đó kéo cả lũ đi trước khi bốn mụ phù thủy kịp phản ứng. Mấy người đo khoe khoang thật. Song Ngư bĩu môi. Đã già rồi còn coi chị em mình là bạn mới ghê. Thiên Bình cũng bĩu môi. Thôi mau vào lớp đi. Sử nữ dục, buổi học trôi qua nhanh chóng trong sự im lặng của 12 sao. Sa Phu vì bận chuẩn bị cho album solo nên đã sang Mỹ. Phòng tập, 2, 12 giờ trưa. Thiên Bình, mau cho bọn chị xem bài hát đấu với Stellar đi. Song Ngư phấn khích nói. Thiên Bình lấy ra từ trong cặp một tờ giấy. Vì concert lần này thiên về sexy, mà bây giờ trong giới các nhóm nhạc nữ luôn chú trọng phần sexy vậy nên sẽ khiến khán giả cảm thấy nhàm chán. Vù vậy, chúng ta lấy hình tượng là con mèo. khi bình minh lên thì rất dễ thương nhưng khi đêm xuống sẽ biến đổi thành sexy và bí ẩn. Thiên Bình giới thiệu, ý tưởng rất độc đáo. Bảo Bình vỗ tay, vì chúng ta hóa thân thành những chú mèo rón rén đến bên mọi người nên em nghĩ động tác sẽ uyển chuyển nhịp nhanh để không gây ra tiếng động. Thiên Bình đưa ra ý kiến. Vậy Thiên Bình, em làm nhạc xong rồi chứ? Sử nữ hỏi, dạ rồi, Thiên Bình trả lời, vậy chúng ta bắt đầu tập thôi. Sử nữ nói, các sao nữ bắt đầu tập luyện miệt mài đến 2 giờ sáng mới về ký túc xá. 6, 12 giờ trưa, dậy mau đi, sử nữ ở ngoài phòng khách, la hét inh ỏi, dậy rồi đây, cả lũ gấu trúc từ phòng bò ra, mau thay đồ rồi còn đi học. Sử nữ ra lệnh, không ăn sáng à, nhân mã xoa cái bụng đói meo hỏi, đến trường rồi ăn cũng được. Sử nữ nói, các sao nữ đành nghe theo rồi lại chui vào phòng thay đồ nếu không sẽ bị sử ma ma phạt. Sau khi thay đồ xong thì anh quản lý cũng đến đón. Đưa các sao nữ tới trường, mau vào căn tin thôi. Nhân mã giục mấy cái con người chậm chạp đang cất đồ. Đây đây, cả lũ đồng thanh. Các sao nữ kéo nhau vào căn tin mau một đống đồ ăn như sắp chết đói. Mọi người cứ ăn đi rồi vào lớp trước. Không cần đợi em đâu. Thiên Bình nhớ ra rồi nhắc mọi người. Em đi đâu? Song Ngư hỏi. Hôm nay là ngày thi của em mà. Em lên thư viện sau đó vào phòng thi luôn. Thiên Bình nói rồi chuồn luôn. Thư viện, xem nào, nên chọn cuốn nào ta? Chấm, Thiên Bình phân vân không biết nên chọn cuốn nào. À, kia rồi, Thiên Bình nhìn thấy cuốn âm nhạc, em, cuộc sống, nhưng nó quá cao so với cái chiều cao khiêm tốn của cô nên cô với mãi cũng không lấy được. May mắn, có một người con trai đã lấy cuốn sách hộ cô. À, cảm ơn anh. Thiên Bình cầm lấy cuốn sách rồi cúi đầu cảm ơn. Không có gì đâu, em là Thiên Bình của Tinger phải không? Người con trai đó nhận ra cô. Anh là, Thiên Bình không nhận ra người đó. Em không biết anh sao? Anh là Temin của hết. Em không nhận ra anh sao? Người con trai tên Temin ngạc nhiên. À, em xin lỗi vì không nhận ra anh. Thiên Bình cúi đầu xin lỗi. Không sao đâu, dù gì thì bây giờ em cũng biết anh rồi mà. Temin gãi đầu cười. Vâng, Thiên Bình cũng cười. Mà em mượn cuốn sách này làm gì vậy? Temin hỏi. Tại vì em mới chuyển đến nên hôm nay sẽ làm bài khảo sát để xem sẽ vào lớp nào nên em mượn cuốn này để tham khảo. Thiên Bình trả lời, vậy chúc em thi may mắn nhé. Bạn anh gọi rồi, anh đi đây, tạm biệt. Temin nhìn thấy bóng dáng một người con trai đứng ở cửa thì mau chóng tạm biệt Thiên Bình. Dạ, em chào anh, Thiên Bình cúi chào, cũng mau lên phòng thi thôi. Thiên Bình nói rồi đi ra khỏi thư viện. Hết chương 13, cách chương.